99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, chương 1091. Âu Minh, ta trở về nước. Diệp Du Du trông thấy cái tin tức này, lúc này hỏi: "Có thể nổi bật ngươi kẻ yếu địa vị, lộ ra ngươi không thể làm gì mà nói, nhưng là lại không thể yếu thế." Không thể để cho người cảm thấy ngươi lại trang yếu đuối. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trông thấy dạng này tin tức, Diệp Du Du có chút suy tư một chút. Ngay sau đó, liền cho Komiya đánh ba chữ. Ta tin hắn. Komiya trông thấy ba chữ này thời điểm, nao nao, chợt, phát một cái điểm khen thủ thế đi qua. Có thể, Diệp Du Du trông thấy Komiya hồi phục, ngồi ở trên ghế salon đập một cái tự chụp. Tiếp theo, liền đem sớm chuẩn bị kỹ càng văn tự phát ra ngoài. Phát sau khi ra ngoài, mấy phút đồng hồ đều không người hỏi thăm. Dù sao, nàng loại này nửa ấm không hòa tiểu minh tinh, không có người chú ý tới cũng đúng là bình thường. Diệp Du Du cũng không quá để ý, đưa điện thoại di động buông xuống đi. Tiếp lấy liền đi tắm, tẩy trang đắp mặt nạ dưỡng da, trở về cầm điện thoại di động lên thời điểm. Phát hiện điện thoại tin tức đã bảo, mẹ nó, như vậy chứng cứ vô cùng xác thực còn tin, tình yêu chân thành a muội tử, mặc dù không biết ngươi, nhưng là vẫn đồng tình ngươi, loại nam nhân này vẫn là sớm chút ly hôn coi như hết. So tâm, ta xem qua ngươi diễn xuất quân sự đại mạo hiểm, mặc dù ngươi bây giờ còn chưa phải là rất đỏ, nhưng là nhìn ra được là một cái rất cố gắng người mới. Ủng hộ, so tâm, đều như vậy còn tin tưởng. Người não tàn a, bởi vì đầu này tin tức, Diệp Du Du fan hâm mộ lượng, từ nguyên lai mấy vạn, lập tức tăng, bật lên tin tức có chút nhiều. Diệp Du Du còn là lần thứ nhất cảm nhận được rõ ràng như vậy fan hâm mộ biến hóa. Đây là Komiya nói chuyện qua, mượn lửa, lẫn lộn, đến Khang Thành sân bay thời điểm, trong nước là tháng chạp 29. Giao thừa một ngày trước, Dư Lý Lý đem trên người mình đóng gói đến cực kỳ chặt chẽ, để tránh bị truy chụp tới. Nguyên bản định được không về nước kế hoạch, đã toàn bộ bị Âu Minh làm rối loạn. Trở lại trong nước chuyện làm thứ nhất, Dư Lý Lý trước đem hành lý thả trở về nhà về sau, mới gọi điện thoại cho Âu Minh. Âu Minh gần nhất cũng là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Cửa ải cuối năm sắp tới. Công ty sự vụ một đống lớn đều cấp bách cần xử lý. Còn có mụ mụ sự tình, thẩm gia sự tình, hôn lễ sự tình, đủ loại sự tình chồng chất như núi. Khi nhận được Dư Lý Lý điện báo thời điểm, là ở 2 giờ chiều. Âu Minh mới vừa vặn ăn được cơm. Âu Minh, Dư Lý Lý thanh âm truyền tới. Âu Minh uống một ngụm canh, lên tiếng, ân, ta trở về nước. Âu Minh bị canh sặc. Ho khan kịch liệt một tiếng, tranh thủ thời gian rút một tấm rút giấy, lau lau rồi một lần, nói, lúc này, ân, Dư Lý Lý đã hiểu hắn kinh ngạc, nói ra, ta hiện tại một người tại trong nhà của ta, Diệp Thiến Thiến về nhà ăn Tết, không có người đi theo ngươi đi. Âu Minh đem đũa buông xuống, có chút lo lắng, ngươi trở về làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Ta sợ ngươi không cho ta trở về. Ta nhớ ngươi. Dư Lý Lý trong thanh âm hàm chứa mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Ta sau khi xuống máy bay, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, không có người nhận ra được là ta. Không có việc gì. Âu Minh bị nàng một tiếng này, nhớ ngươi, nói đến không tỉ khí. Sắc mặt biến đến nhu hòa, thấp giọng nói ra, chờ lấy, ta hiện tại đi tìm ngươi. Dư Lý Lý mặt mày một nhu, mừng rỡ gật đầu, tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.